Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chi nhánh. Không được, còn chưa đủ ổn định, đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Rõ ràng máy số không vận chuyển rất bình thường, vì cái gì Evangelion cuối cùng sẽ bạo tẩu đâu. Trong lồng đã bành trướng thành dưa hấu lớn, chuột bạch lần nữa nổ tung. Fenriki nhưng thật giống như tập mãi thành thói quen, một bên mặt không thay đổi lầu bầu, một bên tiện tay bôi mở một tầng luyện thành phản ứng. Đem vẩy ra đâu đâu cũng có huyết nhục dọn dẹp sạch sẽ. Đối với danh hiệu Evangelion, linh căn bồi dưỡng, quá trình cũng không thuận lợi. Cấy ghép cá thể mặc kệ là tiểu bạch chuột, vẫn là con khỉ, thằn lằn, thậm chí là dùng chính hắn huyết nhục bồi dưỡng một lần tố thể, đều không thể cùng linh căn dung hợp. Nếu như dùng sức mạnh lời nói, liền sẽ tạo thành trước đó loại này nổ thành thịt nát tình huống. Nhưng là nội dung vật cơ hồ hoàn toàn giống nhau, máy số không lại như cũ tại Sasuke trong cơ thể bình thường hoạt động, thậm chí có dần dần hòa làm một thể xu thế. Dù cho Fenyuki cho Evangelion tăng thêm máy số không loại kia kích thích tố bài tiết loại hình kỳ quái đồ chơi, cũng không thể thay đổi loại tình huống này. Điều này không khỏi làm Fenyuki hoài nghi Sasuke thân thể là không phải có gì đặc biệt. Nhưng là cho dù là rút máu thu thập mẫu, hắn cũng không có đạt được cái gì mình muốn kết luận. Cái này khiến hắn không thể không quyết định đi Hokage thế giới một chuyến. Lúc này luân hồi giả nhóm tiến vào thế giới này đã 22 ngày. Khoảng cách làm xong linh căn cấy ghép cũng chính là nửa tháng mà thôi. Bọn hắn mỗi ngày đều sinh hoạt tại Fenyuki tầm mắt phía dưới, lại không chút kiêng kỵ ỷ vào Omega vị diện che đậy trò chuyện đủ loại luân hồi giả ở giữa nội dung. Không chút nào biết thân là loạn nhập người Fenyuki đồng dạng có thể nghe được rõ ràng. Chỉ tiếc những thứ này tân thủ cũng không có trò chuyện cái gì đáng đến hắn tốn tâm tư nội dung. Duy nhất coi là tình báo, chính là tại 1 giờ trước, Sasuke từ Fenyuki nơi này đạt được một cái chi nhánh ban thưởng. Về phần hắn làm sao mà biết được? Bởi vì ngay tại lúc ấy, Sasuke trong cơ thể linh căn bỗng nhiên phát giác được tâm tình của nàng phát sinh kịch liệt biến động. Thông qua nghe trộm, Fenyuki còn hiểu hơn đến nàng nói nhiều như vậy loại hình câu nói. Thế là Fenyuki mở ra Sasuke biến thân, sau đó hắn liền thấy dạng này một cái điều mục thông qua sâu tắc cơ thay đổi kịch bản, thu hoạch được 3.000 ban thưởng điểm, cấp C kịch bản bảo thạch 2 cái. Hiện tại Fenyuki đối với biến thân luân hồi giả thế nhưng là mở rộng dùng. Dù sao luân hồi giả chính ở nhà hắn, chỉ cần hắn muốn dùng, liền có thể tùy tiện kêu đến lấy kiểm tra thân thể danh nghĩa tiến hành ký ức. Không trải qua đến chi nhánh loại chuyện này nói nhỏ thì cũng nhỏ, nhưng cái này chỉ ít để Fenyuki minh bạch Omega ý thức đến tột cùng đến cỡ nào xuẩn manh. Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn Sten thật sự là quá mức trâu bò nguyên nhân. Liên quan tới nhiệm vụ phụ tuyến, trước đó cũng từng nói qua, đối với Omega vị diện ý thức tới nói, chỉ có những hội đó tiêu hao thế giới này thế giới chi lực hành vi mới có thể đạt được cái đồ chơi này. Đơn giản chính là giết chết nhân vật chính, hoặc là cùng mình tương tính tương xứng vai phụ. Trừ cái đó ra, chính là cái gọi là nhiệm vụ chi nhánh. Người mới luân hồi giả là rất khó tiếp xúc đến nhiệm vụ chi nhánh, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có năng lực thay đổi kịch bản. Cái gì là kịch bản? Kịch bản chính là một cái thế giới hướng đi, cũng không phải là nói ngươi đem một cái nguyên bản cần phải chết người cứu sống, hoặc là đem người không đáng chết giết liền có thể thay đổi. Chết một cái Trương Tam, còn sẽ có Lý Tứ Vương Ngũ, thế giới cũng sẽ không bởi vì thiếu rơi một người liền phát sinh biến hóa. Nhưng là sâu tắc cơ lại có thể, bởi vì hắn, hoặc là nói là Nina sự kiện, Bản thân là Edward kinh lịch bên trong trọng yếu một cái phục bút. Cũng là để thiếu niên này từ nguyên bản hoàn toàn lấy bản thân làm trung tâm. Không để ý người khác ý nghĩ Chunibyl thiếu niên. Chuyển biến thành một cái giàu có lòng trách nhiệm luyện kim thuật sư trọng yếu bước ngoặt. Phải biết, cho dù là tại đại kết cục thời điểm, Edward dùng chính mình cửa đổi về an một khắc này. Hắn dùng để trả lời chân lý lời nói cũng là, ta từ vừa mới bắt đầu. Cũng chỉ là một người bình thường thôi. Một cái liền biến thành hợp thành thú tiểu nữ hài đều cứu không được. Nhân loại nhỏ bé, chỉ từ câu nói này, liền có thể nhìn ra Nina đối với hắn trùng kích đến cỡ nào cực lớn. Thậm chí ngay cả đại kết cục đằng sau, Edward cùng An riêng phần mình lữ hành, có rất lớn trình độ bên trên cũng là vì đem hợp thành thú nhân cùng động vật chia cắt ra tới. Mà bây giờ, chính mình không có khả năng đem Nina luyện thành hợp thành thú. Nói cách khác, Edward giác ngộ hội thiếu rơi rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, hắn ở sau đó, thậm chí có thể sẽ chữa trị Edward cùng An thân thể. Cứ như vậy, hai người thậm chí sẽ mất đi tiếp tục tìm kiếm hiền giả chi thạch dục vọng. Toàn bộ kịch bản cũng biết như vậy sửa chữa. Nói đến đây, liền không thể không đề cập tới một chút vì cái gì vặn vẹo kịch bản hội tiêu hao thế giới chi lực. Đơn giản tới nói, thế giới chi lực chính là duy trì huyễn tưởng thế giới vận chuyển lực lượng. Mà dựa theo thế giới chân thật hình chiếu vận chuyển kịch bản. Giống như là máy chiếu phim tại chiếu phim điện ảnh, tiêu hao vẻn vẹn điện ảnh phim nhựa độ bền cùng nguồn năng lượng. Bởi vậy thế giới này thế giới chi lực liền đủ treo chống bộ phim này từ đầu tới đuôi vô số lần. Chiếu phim, giết chết nhân vật chính hoặc là cùng mình tương tính tương xứng vai phụ hành vi, thì tương đương với đem nộp bài thi vứt trên mặt đất ma sát. Dẫn đến nộp bài thi có thể phát ra số lần tiêu giảm. Cũng không đến không tốn phí thế giới chi lực tới tu bổ nộp bài thi. Nhưng là thay đổi kịch bản liền không đồng dạng. Chẳng khác gì là điện ảnh chiếu phim đến một nửa. Bỗng nhiên toàn bộ do chân nhân lần nữa tới diễn. Lúc này, thế giới chi lực liền sẽ đại lượng tốn hao tại thôi diễn đằng sau thế giới đi hướng bên trên. Nếu như cải biến tương đối nhỏ lời nói, thế giới chi lực liền sẽ tốn hao một ít công phu. Thông qua hướng dẫn đem kịch bản quấn về nguyên bản, cũng chính là chụp lại một đoạn phim nhựa cắt nối tại nguyên bản phim nhựa bên trên. Sau đó một lần nữa tiến hành tuần hoàn chiếu phim. Đây cũng là kịch bản sai lầm tồn tại. Bất quá bởi vì lần sau phát ra thiếu đi nhiễu loạn kịch bản người. Luân hồi giả. Cái này tương đương với kịch bản lại thay đổi. Bởi vậy thế giới không thể không một lần nữa hao phí thế giới chi lực lần nữa sửa đổi trở về. Bởi vậy chỉ cần một cái thế giới không phải vừa vặn liên tục bị luân hồi giả tiến vào. Kịch bản cơ bản không có quá lớn gợn sóng. Nhưng là nếu như cải biến biên độ quá lớn, như vậy thế giới chi lực liền sẽ từ bỏ hướng chính kịch tình. Thế giới này luân hồi cũng biết vì vậy mà gián đoạn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thế giới này liền sẽ lập tức hủy diệt. Tương phản, bởi vì thế giới chi lực không còn dùng cho giữ gìn kịch bản. Thế giới này hội một mực như thế phát triển tiếp, thẳng đến thế giới chi lực hao hết một ngày kia mới thôi. Mà dạng này trải qua khai thác thế giới đã hoàn toàn không cần luân hồi giả đi phá hư. Chỉ cần qua cái mấy trăm hơn ngàn năm, khác cảm thấy nhiều, phổ thông ngắn hạn thế giới cũng phải là mấy chục năm luân hồi một lần. Còn không phải mỗi lần đều có luân hồi giả tiến vào phá hư. Dù sao cũng phải tính được, dùng luân hồi giả hủy diệt một cái thế giới chu kỳ thật rất dài. Liền sẽ tự hành vỡ vụn. Đối với thế giới như thế này, Omega ý thức và lười nhác chú ý. Mà người chết ý chí thì 10 phần thông minh đem hắn đánh lên tiêu ký. Sau đó thông qua cửa sau mở ra cho một ít thiên phú rất tốt luân hồi giả. Lấy tên đẹp phúc lợi vị diện, bởi vì không cần cưỡng ép tham dự kịch bản, cũng sẽ không phải chịu thế giới căm thù. có thể thỏa thích sống phóng túng, sau đó lại ăn cao cấp loạn nhập người tiến vào nhằm vào. Coi như hố không chết, cũng phải để bọn hắn thiếu nợ khổng lồ, để bọn hắn không thể không từ cái khác luân hồi giả trong tay cướp miếng ăn. Hoặc là hố chết càng nhiều luân hồi giả, hoặc là liền chết tại cái khác luân hồi giả trong tay. Dù sao đối với người chết ý chí tới nói, không sợ ngươi chất lượng cao, liền sợ ngươi số lượng nhiều. Coi như ngươi mỗi lần nhiệm vụ đều có thể thành công, xuyên qua 100 lần cũng so ra kém 100 cái gì đều không làm luân hồi giả tiêu hao thế giới chi lực nhiều. Ngay tại Fenyuki thu thập xong phòng thí nghiệm chuẩn bị đi ăn cơm trưa thời điểm, ô tô tiếng còi chợt vang lên. Xuyên thấu qua gọi, Fenyuki thấy được bên ngoài đỗ lấy xe con. Cho dù là tại Central City, xe như vậy cũng chỉ có quân đội đại lão mới có thể mở lên. Về phần cấp bậc gì mới gọi đại lão, nói thế nào cũng phải là cái thực quyền sĩ quan cấp giáo A. Mà sẽ ở lúc này tìm tới cửa cấp tá ở trên sĩ quan, ước chừng cũng chỉ có Mustang ra hỏa này. Thì ra là thế, ta liền nói ban thưởng làm sao cho nhiều như vậy. Cho lúc trước ban thưởng thời điểm, sợ không phải Edward cuối cùng thuyết phục Mustang, quyết định tới tiến hành nhân thể luyện thành đi. Fenyuki bừng tỉnh đại ngộ nện cho một chút bàn tay của mình. Lúc trước hắn đã cảm thấy ban thưởng điểm cho hơi nhiều. Dù sao 3.000 ban thưởng điểm cùng đôi C kịch bản bảo thạch, đây đã là 2,5 cái Kuho Jotaro giá tiền. Tiêu diệt thế giới này nhân vật chính đậu đinh cũng bất quá 1/6 mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.